Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 393, Ngô Tân Bình mượn xe. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Net, bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88, Net, Ngô Phi Điệp và Ngô Tân Bình một lần nữa bị sốc. Đúng vậy, vừa rồi cô thư ký kia vừa lái một chiếc xe Porsche đến. Công ty này chắc chắn không thể nhỏ được Hứa Thanh Mây lười nói nhiều với bọn họ nhiều. Trực tiếp đưa bộ đồ bơi qua, đồ bơi mà cô muốn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Net, Ngô Phi Điệp lúc này mới chú ý tới bộ đồ bơi trong tay Hứa Thanh Mây. Thực sự được đựng trong một chiếc túi của Chanel, cô ta không khỏi hét lên. Chanel sao, thật hay giả thế, chị họ, cái này, đây không phải là hàng loại một đấy chứ. Hứa Thanh Mây lười để ý đến cô ta, khoát tay nói, tôi cũng không biết, là thư ký của tôi mua. Cô có thể mặc thử vào xem. Ngô Phi Điệp tỏ ra cực kỳ phấn khích. Lập tức lấy bộ đồ bơi ra khỏi túi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Net, nhìn từ trái sang phải. Cũng không thể phân biệt là giả hay thật. Chỉ có thể vội vàng nói. Tân Bình, không phải trước đây em có từng làm trong một cửa hàng rất sang trọng sao? Mau đến đây xem giúp chị. Cái này là thật hay là giả? Ngô Tân Bình đi tới, nhìn kỹ, kinh ngạc nói, đây là hàng thật đó chị. Chị nhìn vào đường may này, rồi cái logo này, hoàn toàn là chính hãng đấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Net, Ngô Phi Điệp nhảy lên với sự phấn khích. Wow, chị họ của em, chị thật là tuyệt vời. Đồ bơi của Chanel, bao nhiêu tiền vậy? Không được, Tân Bình, cậu mau qua giúp chị một chút. Chị muốn chụp một bức ảnh để gửi cho bạn bè. Hứa Thanh Mây lười để ý tới bọn họ. Cô đi thẳng vào nhà. Chuẩn bị một chút rồi đi làm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Net, Lâm Mạc Huy cùng Hứa Thanh Mây rời khỏi nhà. Còn Ngô Phi Điệp và Ngô Tân Bình đã đứng ở hồ bơi mà chụp ảnh mất nửa ngày. Rồi bận rộn đăng hết lên mạng xã hội và cảm thấy kết quả này thật là viên mãn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Net, những người bạn của bọn họ ở nước ngoài, nhìn thấy bể bơi riêng rộng rãi này, rồi là bộ đồ bơi hiệu Chanel, tất cả đều bị, sự tham lam của Ngô Phi Điệp và Ngô Tân Bình đã đạt được sự hài lòng tuyệt đối. Đến khoảng hơn 10 giờ sáng, Ngô Tân Bình và Ngô Phi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Net, Điệp mới chịu dừng lại. Ngô Trung Kiên dẫn Phương Như Linh thì đang đến công ty báo cáo. Hai người bọn họ như nhìn thấy được thời cơ đã đến khi thấy Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt đang nói chuyện. Bác hai, hai người bọn em muốn đi ra ngoài một chuyến, chị có thể cho chúng em mượn xe của chị được không? Ngô Phi Điệp cười ha hả nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Net, Hứa Đình Hùng nhíu mày. Chiếc Mercedes-Benz lớn, bây giờ đã được đưa cho anh ta lái. Chiếc xe này, ông ta không thích ai động vào, cho nên không muốn cho ai mượn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Net, Phương Như Nguyệt cũng có chút ái ngại, nhưng dù sao cũng là cháu của mình. Bà ta chỉ có thể thấp giọng nói, cháu, hai người có bằng lái xe không? Ngô Tân Bình lập tức nói. Đương nhiên là có rồi ạ, năm trước cháu đã lấy được giấy phép lái xe rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Net, Phương Như Nguyệt, ý của bác không phải là nói về giấy phép lái xe nước ngoài. Bác là đang nói về giấy phép lái xe trong nước. Ngô Tân Bình sửng sốt một chút, hai cái đó khác nhau sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Net, Hứa Đình Hùng lập tức nói. Giấy phép lái xe nước ngoài, ở trong nước là không thể dùng. Ngô Tân Bình nóng nảy. Vì sao lại vậy chứ? Có thể được sử dụng ở nước ngoài. Tại sao không thể được sử dụng ở trong nước chứ? Lý do là gì chứ? Hai người đừng quên, quy trình lắp ráp xe hơi này cũng được mang từ nước ngoài về. Việc xét duyệt giấy phép lái xe ở nước ngoài nghiêm ngặt đến như thế, cháu đã có thể thi được băng lại ở nước ngoài thì cũng có thể thi được giấy phép lái xe trong nước. Vậy thì, dựa vào cái gì mà bằng lái xe của cháu không sử dụng được ở trong nước chứ? Nhớ đọc truyện trên truyện 88.net để ủng hộ team nha. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Hứa Đình Hùng không nói gì. Đây không phải là vấn đề xét duyệt nghiêm ngặt, cũng không phải là vấn đề lắp ráp xe hơi. Vấn đề là, thói quen lái xe ở hai nơi là khác nhau. Trong nước, mọi người thường đi bên phải, còn bên nước ngoài như cậu sẽ là bên trái. Điều này có thể giống nhau được sao? Ngô Tân Bình lẩm bẩm, đây là cái thói quen gì vậy? Cháu chưa từng thấy ai đi bên phải hết. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Hứa Đình Hùng hơi tức giận. Về quê thì phải làm theo phong tục chứ. Đây là một thói quen khi lái xe. Và tất cả các quy định cũng đều được tạo nên từ thói quen lái xe này. Chuyện này thì có gì không đúng? Ngô Tân Bình vẫy tay. Ồ, được rồi, cháu hiểu rồi. Không phải chỉ là đi sang bên phải thôi sao? Cháu sẽ chú ý hơn một chút là được rồi. Bây giờ bác có thể đưa chìa khóa xe cho cháu được chưa? Mượn một chiếc xe thôi sao lại phải khó khăn thế, có chuyện gì sao? Chẳng lẽ bác sợ cháu sẽ làm hỏng chiếc xe này của bác à? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Hứa Đình Hùng trợn to hai mắt. Đây là kiểu nói chuyện gì vậy? Ông ta đã nói đến nửa ngày rồi. Mà sao cứ như nói cho đàn bò nghe vậy? Hứa Đình Hùng vội vàng nói. Cậu, đây không phải là vấn đề mượn xe. Cậu không có bằng lái xe trong nước. Làm sao tôi có thể để cậu lái xe được chứ? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Ngô Tân Bình tức giận. Không phải cháu đã nói hết rồi sao? Cháu có bằng lái xe. Cùng lắm, cháu làm theo thói quen của bác. Lái xe về bên phải. Như vậy không phải là được rồi sao? Hứa Đình Hùng sắp học cả máu ra rồi. Đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy loại người dây dưa không rõ ràng này. Tôi cũng đã nói rất rõ ràng. Giấy phép lái xe nước ngoài của cậu, không thể sử dụng trong nước được. Cậu ở nước ngoài và lái xe như thế này. Rồi là việc cậu lái xe về bên nào cũng không phải là vấn đề. Vấn đề ở đây là cậu không có giấy phép lái xe trong nước. Hiểu không? Hứa Đình Hùng vội vàng nói. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Ngô Tân Bình tức giận. Tại sao cháu lại không có giấy phép lái xe chứ? Giấy phép lái xe ở nước ngoài của cháu, không phải cũng là một cái giấy phép sao? Hứa Đình Hùng thiếu chút nữa là bị tức chết, trừng mắt lên mà không nói nên lời. Phương Như Nguyệt vội vàng nói. Ôi, Tân Bình, Phi Điệp và, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, trong nước bây giờ rất coi trọng vấn đề an toàn giao thông. Nếu không như thế này, hai đứa muốn đi đâu? Bác sẽ bảo, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Hoàng Kiến Đình đưa hai đứa đi. Ngô Tân Bình và Ngô Phi Điệp nhìn nhau. Bọn họ dĩ nhiên là không muốn như vậy. Hai người bọn họ muốn mượn xe ra ngoài để khoe khoang. Nếu để Hoàng Kiến Đình lái xe, vậy hai người bọn họ còn khoe như thế nào được chứ? Không muốn cho mượn thì nói thẳng luôn đi. Ngô Tân Bình trực tiếp thở dài rời đi. Hứa Đình Hùng tức giận. Anh, cậu nói cái gì vậy? Cậu mà có bằng lái xe, tôi chắc chắn sẽ cho cậu mượn. Cậu không có giấy phép lái xe. Làm thế nào tôi có thể cho phép cậu lái xe được chứ? Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại truyện 88. Net, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Phương Như Nguyệt vội vàng nói. Ai nha, được rồi, ông nói ít đi hai câu đi. Mấy đứa trẻ này vẫn luôn ở nước ngoài, không hiểu được tình hình trong nước, ông hãy bỏ qua cho chúng đi. Hứa Đình Hùng tức giận không thôi. Tôi còn chưa qua cho chúng nhiều lần sao? Bà xem cách mà bọn họ nói chuyện đi. Sao, từ nước ngoài trở về thì hay lắm hả? Không phải là trở về làm tổng giám đốc sao? một năm có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ? 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu, chúng ta mà mở một cửa hàng, chắc chắn trong một tháng sẽ kiếm được nhiều hơn thế, bọn họ thì có cái gì mà đặc ý chứ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Phương Như Nguyệt cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ôi, được rồi, đừng nói nữa, Linh Linh trước kia giúp chúng ta bao nhiêu? Ít nhất ông cũng phải cho Linh Linh chút mặt mũi chứ. Hơn nữa, là do bọn họ ở nước ngoài lâu quá rồi cho nên mới không biết được tình hình trong nước. Chờ đến khi bọn họ thích nghi, mấy đứa nó sẽ không như vậy đâu. Hứa Đình Hùng phẫn nộ thở dài. Tôi nói cho bà biết, nếu không phải là vì trước đây Linh Linh đã giúp chúng tôi. Cứ giống như mấy người kia, tôi là hầu hạ không nổi đâu. Quên đi, tôi cũng không quan tâm nữa. Bà tự ngồi đây mà nhìn bọn họ. Hứa Đình Hùng thở dài rời đi. Ông ta thật sự không chịu nổi cái gia đình kia. Phương Như Nguyệt cảm thấy vô cùng bất lực, chỉ có thể ở nhà nhìn hai đứa nhỏ này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, mà Ngô Phi Điệp và Ngô Tân Bình lại không có một chút ý thức nào khi đang ở trong nhà của người khác. Cứ thế mà chạy khắp các phòng khác nhau ở tầng trên và tầng dưới. Thậm chí, còn lật chiếc Rolex của Hứa Đình Hùng ra. Rồi, Ngô Tân Bình còn đeo tất cả các loại đồng hồ lên tay. Lại tiếp tục khoe khoang. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, may mắn thay, Phương Như Nguyệt kịp thời phát hiện ra, vội vàng cất chiếc Rolex đó đi, nếu mà để Hứa Đình Hùng nhìn thấy, nhất định ông ta sẽ lại nổi giận. Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây buổi trưa đều không về nhà ăn cơm. Hai người cũng không chịu nổi người nhà Phương. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Như Linh, vào buổi tối. Hai người đã có ý định sẽ cùng nhau ăn bên ngoài. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, kết quả là, khi hai người đang định đi thì Phương Như Nguyệt gọi điện thoại tới. Hứa Thanh Mây, các con mà tan làm thì nhanh chóng trở về nhà nhớ. Dì hai của con đã làm xong các thủ tục rồi. Tối nay muốn mời mọi người trong nhà mình ăn cơm. Hai đứa nhanh tới đây. Đừng để bị muộn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Hứa Thanh Mây nói một cách rất bất lực. Mẹ, sao lại ăn cơm nữa vậy? Tôi hôm qua không phải mới ăn rồi sao? Con và Lâm Mạc Huy còn có chút việc, có thể không đi hay không? Phương Như Nguyệt lập tức nói. Không được, nhất định phải trở về. Đây là dì hai của con tự mình gọi điện thoại. Sao con có thể không nề mặt dì ấy như thế được? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Hứa Thanh Mây đột nhiên không biết phải nói gì, chỉ có thể cùng Lâm Mạc Huy về nhà. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cách chương.